phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. 130. Mất tích chán. Mắt thấy đối phương hoảng đến một đám, Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước đảo không cảm thấy này có cái gì. Rốt cuộc chụp ảnh ước nguyện ban đầu là thích, cũng chưa cho bọn họ thêm phiền toái. Hai người tâm tình đều thực hảo, ngay cả Giang Trước cũng chưa ngăn đón đối phương, chỉ là hướng chung quanh khách hàng nhìn xem, hướng về phía nữ hài làm cái, đừng lộ ra thủ thế. Nữ hài bởi vì thái độ của hắn thụ sủng nhược kinh, cũng không dám đi lên đáp lời, kích động liên tục ôm quyền chắp tay thi lễ tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó quả nhiên không ở quấy rầy, sợ Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên không được tự nhiên, nàng nhanh chóng ăn xong rồi chính mình sớm một chút, bảo bối giống nhau ôm di động rời đi quầy hàng. Giang Trước nói, cô nương này cũng rất có ý tứ, chúng ta hai cái ăn cơm nàng cũng chiếu. Vân Túc Xuyên thâm trầm nói, vậy ngươi là không hiểu khái CP vui sướng, về điểm này hắn nói câu đại lời nói thật. Đối với Giang Trước tới nói, đừng nói không hiểu khái CP vui sướng, cái này chết thẳng nam mãi cho đến hiện tại còn thiên chân cho rằng fan CP nhóm là bởi vì nghèo mới đem hắn cùng Vân Túc Xuyên dòng họ phóng tới cùng cái đèn bài mặt. Trên, ở điểm này, Giang Trước cùng là một thế hệ khiêng kỳ phấn đầu Vân Túc Xuyên so sánh với đã có thể kém xa, Vân Túc Xuyên nhưng không nghĩ không có việc gì tìm đánh, cũng không có cấp Giang Trước thâm nhập giải thích, hai người ăn qua cơm liền cùng đi Giang ra. Giang Trước nơi đó còn có một đống Lâm Quỳnh cấp tư liệu không thấy, đã chịu các loại mau nhung động vật cùng gia cụ nhóm sơn hô sóng thần hoan nghênh lúc sau. Hai người đi trên lầu phòng ngủ, này cũng coi như là Giang Trước trong nhà khó được tịnh thổ, nơi này lung tung rối loạn đồ vật thật đúng là không ít, là tích cóp rất nhiều năm đi. Vân Túc Xuyên khoanh chân ngồi ở Giang Trước trên giường, một bên phiên những cái đó văn kiện, một bên nói, ta và ngươi nói, ta nhất muốn biết kỳ thật là Thẩm Hâm mục đích. Hà Cơ vẫn luôn điên điên khùng khùng mà lải nhải cái gì truy tìm đại đạo cũng liền thôi. Thẩm Hâm cũng không phải là tu hành người trong, xem bộ dáng này cũng không điên không ngốc, muốn nói hắn vì cái gì trường sinh bất lão, trọng sinh chuyển thế loại lý do này liền hoa nhiều như vậy tiền cùng Hà Cơ làm một trận. Nghĩ như thế nào đều có điểm nói không thông. Giang Trước nói, hắn cái gì mục đích, ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi Vân Thiếu Đồng. Vân Túc Xuyên nói, uy, ngươi đừng nói như vậy ái muội, giống như ta cùng như vậy cái xấu lão nhân có gian tình dường như. Giang Trước nói, hai người các ngươi chi gian có chuyện gì, vậy các ngươi chính mình nhất rõ ràng, ta cũng không biết nói. Ta chỉ là nói trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Đối với Thẩm Hâm tối cao điều khiển lực, hẳn là kiếm tiền đi. Vân Túc Xuyên ngẩn ra, ngươi phát hiện cái gì? Giang Trước đem trên tay một phần văn kiện đưa cho hắn. Hơi mỏng một trương giấy, thế nhưng là một phần viết tay hợp đồng. Vân Túc Xuyên đầy mặt hồ nghi mà tiếp nhận tới. Ánh mắt nhanh chóng mà đem văn kiện quét một lần, đầy mặt khiếp sợ mà nói. Hắn thế nhưng buôn bán cảm xúc, này, này cũng quá, sáng tạo khác người đi. Giang Trước nói, Thẩm Hâm cùng Hà Cơ phát hiện liền ở phát sinh ngoài ý muốn mất tích sự kiện kia tòa núi lớn bên. Trong có một loại virus, sẽ khiến người trong lòng cảm xúc sẽ phát sinh bành trướng phóng đại. Hơn nữa dẫn phát nổ mạnh, trong đó mặt trái cảm xúc uy lực càng thêm lớn một chút. Mà vui sướng, tình yêu. Hưng phấn như vậy chính diện cảm xúc, liền tương đối nhu hòa, ở nổ mạnh trong nháy mắt kia, loại này cảm xúc có thể được đến phóng thích, cho nên Thẩm Hâm liền nghĩ mọi cách, thừa dịp không có nổ mạnh phía trước đem cảm xúc thu thập lên. Tiến hành buôn bán, đương nhiên, này chỉ là Thẩm Hâm sinh ý giữa một loại thôi, bao gồm trọng sinh chi hoa cũng thuộc về hắn nghiệp vụ phạm vi một bộ phận. Thẩm Hâm tự nhiên có này ngầm buôn bán con đường, có người yêu cầu mấy thứ này, tự nhiên sẽ cùng hắn liên hệ, không riêng chào giá ngẩng cao, nguồn tiêu thụ cũng rộng thực. Vân Túc Xuyên xách theo kia tờ giấy. Nghĩ như vậy tưởng thật là đáng sợ, Kỳ thật nói trắng ra là, một người làm bất cứ chuyện gì, đều là vì sao có thể được đến thỏa mãn, đạt được vui sướng, tình yêu, hạnh phúc, nhưng hiện tại Thẩm Hâm đem loại này cảm xúc đơn độc tinh luyện ra tới bán đi. Kỳ thật liền tương đương với một loại tinh thần thượng ma túy, này đó cảm xúc vì mua sắm giả bệnh. Một đám ảo cành, làm cho bọn họ cái gì đều không làm, liền có thể hưởng thụ đủ loại vui sướng cảm xúc. Này tuyệt đối là một kiện phi thường có dụ hoặc lực sự tình, trừ lần đó ra. Mặt trái cảm xúc tắc có thể mua tới trả thù kẻ thù, hãm hại đối thủ cạnh tranh, thậm chí châm ngòi người khác phu thê quan hệ. Người sở dĩ có thể xưng là người, đúng là bởi vì so với bình thường sinh vật, bọn họ có được linh trí, thiện động cảm tình, một chút liền cảm xúc đều có thể tùy tiện lấy tới sử dụng cùng buôn bán. Kia chẳng phải là muốn lộn xộn. Trong đó, trọng sinh chi hoa đúng là Hà Cơ ở thu thập cảm xúc cơ sở trang. Dùng cừu hận cùng tội ác đào tạo ra tới đóa hoa. Hắn vì chính là có thể tùy ý thống lĩnh người khác tâm tình, thao tác người khác sinh tử, nếu thật có thể đem chuyện này làm được thuận buồm xuôi gió. Như vậy hắn đem vang danh thanh sử, cùng thần có được đồng dạng quyền hạn cùng đãi ngộ, này đó tư liệu giữa ghi lại nội dung quả thực có. Thể nói là nghe rợn cả người, nếu nói Hà Cơ theo đuổi còn có một ít lý tưởng hóa đồ vật ở. Mưu toan làm những người khác thần phục với hắn, như vậy Thẩm Hâm tác hoàn toàn là một cái quá mức khôn khéo. Hơn nữa điên cuồng trục lợi thương nhân, trải qua một đoạn này thời gian điều tra, Giang trước đã có thể bình tĩnh mà đối đãi chuyện này. Hắn làm cái hít sâu, sau đó nói, ta cảm thấy cái này ý tưởng thật vớ vẩn, chính là nhất vớ vẩn sự cư nhiên là bọn họ thế nhưng thật sự cấp làm thành, những cái đó du khách. Giang Thần Phi, cùng với đặc án tổ ở cứu viện hành động chung sở hy sinh người khác. Đúng là Hà Cơ cùng Thẩm Hâm đệ nhất bát miễn phí thí nghiệm Pharmacil mà này đó. Thế nhưng tất cả đều bị Lâm Quỳnh cấp đã biết hai người ở trên giường mặt đối mặt ngồi. Vân Túc Xuyên yên lặng mà nắm Hạ Lưu Trường Giang trước tay. Sau đó nói, chuyện này một nửa dựa vận khí, giống nhau dựa thiên phú. Chủ yếu là thật sự làm cho bọn họ phát hiện trên thế giới thế nhưng có như vậy một mảnh cổ quái địa. Phương, lúc này mới sẽ có kế tiếp phát triển, Giang trước nghe ra hắn còn có hậu lời nói. Cho nên, Vân Túc Xuyên đem một khắc phân viết tay báo cáo dơ lên Giang trước mặt. Nhướng mày, cho nên, kia phiến địa phương ở qua đi còn có cái tên, kêu Hồ Vân Sơn, cái này phát hiện có thể nói là càng thêm không phải là nhỏ. Giang trước chấn động, đem Vân Túc Xuyên trong tay văn kiện đoạt lấy tới vừa thấy. Phát hiện lúc này xuất hiện ở mặt trên, thế nhưng ra sao ký chữ viết này tờ giấy nhăn bèo nhèo. Còn tàn khuyết một khối, hẳn là Hà Cơ tùy tiện viết một chương bản nháp giấy. Lại không biết Lâm Quỳnh là từ địa phương nào nhặt được mặt trên tinh tường viết. Trải qua hắn lặp lại điều tra tìm tòi nghiên cứu, cùng với tìm đọc các loại sách cổ. Hoài nghi kia phiến sơn đúng là năm đó sụp đổ Hồ Vân Sơn địa chỉ cũ. Chẳng qua theo lý thuyết trong núi đã từng có rất nhiều chân bảo linh thú. Hà Cơ lại lặp lại tìm kiếm cũng không có chân chính nhìn thấy quá nửa điểm dấu vết kia quen thuộc. Chữ viết, đã từng vì hắn hạ quá lời bình luận, viết quá thư thiếp, đã từng vô số lần xuất hiện ở hắn các loại tập làm văn mặt sau. Cũng viết quá vô số tốt đẹp chúc phúc. Mà hiện tại, một đám kính rút chữ viết mang theo lạnh băng nhảy động ở trước mặt. Giang trước nhìn đến nơi này, nhịn không được mắng câu, mẹ nó tiểu trước, Vân Túc Xuyên nhẹ giọng gọi tên của hắn. Nâng Giang trước cằm, đem hắn mặt bản lên, đừng khổ sở ta không có, Giang trước những lời này không phải lừa hắn. Theo chân tướng từng cái vạch trần ra tới. Hắn trong lòng về điểm này còn sót lại quyến luyến đã sớm háo không có. Nhưng oán giận một chút không ít ta chỉ là tới khí mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là đem ai đều cấp trở thành ngốc tử chơi, Vân Túc Xuyên khó được nghiêm túc dặn dò nói. Người này xác thật sâu không lường được, nếu thật sự nhìn thấy hắn, muốn cẩn thận Giang trước hừ một tiếng. chưa nói cái gì, lấy bọn họ chi gian thù hận. Giang trước đối Hà Cơ hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ cũng xem như đồng quy vu tận. Đều tưởng chí hắn vào chỗ chết, Vân Túc Xuyên lông mi khẽ run lên. Ngón tay ở trên mặt hắn vuốt ve vài cái, nhìn thẳng Giang trước hai mắt, ngươi nha, ta biết ngươi không cam lòng, muốn thay đổi ta, khẳng định càng thêm vô pháp bình tĩnh, bất quá người chết đã đi xa, ngươi không riêng muốn thay bọn họ báo thù, càng là bọn họ sinh mệnh kéo dài, phải hảo hảo tồn tại người nhà của ngươi mới có thể cao hứng. Hơn nữa ngươi cũng biết, Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng nhéo nhéo Giang trước mặt, ta không thể không có ngươi, có phải hay không, trên giường là hỗn độn văn kiện giấy. Giang trước nhớ tới phía trước kia chỉ có thể đủ nhìn trộm người khác nội tâm tiểu quỷ. Thẩm Hâm dùng thạch cương quỷ tính kế như vậy nhiều người. Vân Túc Xuyên lại không có mắc mưu. Hắn trước kia không nghĩ tới thích một người đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình. Hiện tại trong lòng lại nhiều một phần mặc danh tư vị, có ràng buộc. Không bao giờ có thể không chỗ nào cố kỵ, nhưng tựa hồ cũng không có gì không tốt, ngươi không cần nhiều lự. Ta sẽ không hy sinh chính mình đi giết hắn, Giang trước bỗng nhiên cười. Ánh mắt như tinh, trong giọng nói như cũ không giảm ngày thường ngạo mạn bằng phẳng. Hắn hại chết nhiều người như vậy, vốn dĩ một cái mệnh liền không đủ bồi. Ta như thế nào còn sẽ hướng bên trong đáp, chỉ có hắn âm mưu bại lộ, nợ máu trả bằng máu. Ta còn muốn hảo hảo mà tồn tại, lúc này mới tính thật sự thắng. Đến nỗi ngươi. Hắn ở Vân Túc Xuyên giữa mày hôn hôn, nói thẳng nói, bạch nhọc lòng, Vân Túc Xuyên cười rộ lên, hắn yên lặng nhìn Giang trước, trong mắt toàn là tham luyến si mê, là, ta là bạch nhọc lòng, ai làm ta càng ngày càng trầm luân tình yêu, không thể tự thoát ra được đâu, hắn chế trụ Giang trước tay. Gia tăng nụ hôn này, hai người bất chi bất giác ngã vào trên giường. So với thượng một cái trộn lẫn bi thương phóng túng cùng điên cuồng buổi tối. Lúc này hai người tâm ý tương thông, không khí chung tràn ngập lại toàn là mê say cùng ngọt ngào. Vân Túc Xuyên sợ đem Giang trước lộng thương, thật cẩn thận, cực lực khắc chế, cuối cùng lại chung quy trầm mê trong đó, liền ở vào lúc ban đêm. Phía trước nữ hài kia ở sớm một chút quán thượng tắm gội chính chủ ánh mắt quay chụp xuống dưới ảnh. Chụp, cũng bị phát tới rồi Vân Giang CP siêu thoại giữa, ở Giang trước cùng Vân Túc Xuyên chú ý tới nàng. Phía trước, nữ hài còn quay chụp một ít ảnh chụp cùng video ngắn. Nàng thượng truyền một chương là Vân Túc Xuyên ngơ ngẩn nhìn đang ở nói chuyện Giang trước. Một khác chương là Giang trước duỗi tay qua đi nắm chặt hạ Vân Túc Xuyên tay. Cuối cùng còn tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi hai người nhìn nhau cười cái kia nháy mắt bởi vì gần. Nhất game show bá ra, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước cá nhân, thậm chí với hai người CP đều phân biệt chướng một đợt phấn. Bọn họ ở tiết mục chung hỗ động đều bị kính hiển vi các nữ hài dọn tới rồi siêu thoại. Có không ít fan đều phi thường sinh động, ảnh chụp vừa ra tới. Không khí tức khắc liền náo nhiệt lên, không ít người vẫn là đầu một hồi thấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trong lén lút ở chung phương thức, phía trước còn tưởng rằng tiết mục tạo thế, khái khái đường liền hảo, cái này có người nhịn không được hỏi, này đồ thật sự vẫn là P, ta không phải đang nằm mơ đi, lại xem phát đồ bác chủ, nước sông từ từ, xứng văn viết. Hôm nay không có tiết học. Khó được buổi sáng bằng vào ý chí lực bò dậy, đi trường học phụ cận kia ra yêu nhất sớm một chút phô ăn bánh bao. Kết quả không nghĩ tới tiểu trước tử cùng phiêu phiêu ca thế nhưng cũng ở nơi đó ăn. Sớm, cơm, xem hai người biểu tình giống như đang nói cái gì thực nghiêm túc sự tình. Nhưng là hỗ động siêu thân mật, hiện tại ngẫm lại, ta sáng sớm kỳ tích mà không có ngủ lười giác quả thực chính là trời cao triệu hoán a có hay không? Không riêng làm ta gặp bọn họ, còn làm ta ở chụp lén thời điểm bị hai người bọn họ cấp bắt được vừa vặn. Sao, vê kép sao? Phía dưới phóng liều chết chụp được tới chính mặt chiếu, nàng đi hơi chút có điểm vãn. Nhưng thật ra không có chụp đến Giang trước cùng Vân Túc Xuyên càng thêm thân mật động tác. kia chương chính mặt chiếu vừa lúc chụp hình tới rồi Vân Túc Xuyên kẹp bánh bao đút cho Giang trước. Ăn nháy mắt nước sông từ từ lúc ấy chính là bị này một cao ngọt hỗ động kinh sợ tới rồi. Kích động rất nhiều đã quên quan đèn flash, cho nên bị ăn cái gì hai người nhanh chóng phát hiện hình ảnh chung Vân Túc Xuyên trong tay còn kẹp. Cái kia bánh bao, chính đệ ở Giang trước bên miệng chờ hắn cắn đệ nhị khẩu. Ánh mắt tắc nhìn về phía nước sông từ từ phương hướng. Giang trước cũng đi theo hắn cùng nhau xem qua đi. Đuôi lông mày hơi trọn, bên môi cười như không cười. Chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt không hề che đậy mà bị màn ảnh chung thực ký lục xuống dưới, này. Liên tiếp hỗ động đều bị ảnh chụp cùng video ngắn chung thực ký lục xuống dưới. Siêu thoại chung không ít tân phấn đều là hướng về phía game show mà đến. Lúc này thấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trong lén lút ở chung. Không nghĩ tới thế nhưng so tiết mục giữa lục xuống dưới hỗ động càng thêm phấn hồng. Lập tức ngọt đai một mảnh, a, hai người đều là tố nhan sao. Hảo xoái a. Thiên nột, kẻ có tiền cũng tới loại này tiểu sạp ăn cơm sáng sao. Vẫn là nói này giữa có người cái gì không thể đối ngoại nhân nói tình thú. Tiểu trước tử quai hàm có điểm cổ. Là ở ăn bánh bao sao ha, hảo đáng yêu. Ta dựa này cũng quá ngọt đi, phiêu phiêu tự mình nguy ai. Còn có người thao thao bất tuyệt mà phát biểu cảm tưởng. Kỳ thật ta cảm thấy uy bánh bao cũng còn được rồi. Ta cùng khuê mật đôi khi cho nhau muốn ăn đối phương đồ vật. Liền sẽ như vậy thuận tay uy một chút, chính là Vân phiêu phiêu xem tiểu trước tử ánh mắt đặc biệt thâm tình. Thật sự chính là mãn nhãn đều là thích cái loại này. Đây là nhất làm không được giả cũng là nhất chọc ta một chút thiên nột. Cầu vị này đại đại viết đồng nghiệp văn tới khang khang. Người như vậy vừa nói ta đều phải cảm thấy hai người bọn họ là sự thật hữu nghị nhắc nhở. Khái CP ngàn vạn không cần chân tình thật cảm. Chờ trong đó một phương kết hôn thời điểm ngươi sẽ thực thương tâm Nga, ô, ta hiện tại liền. Không tiếp thu được, ta CP không thể hủy đi à. Ai, đại gia vẫn là lý trí đi. Lại hy vọng là thật sự cũng không có khả năng là thật sự nha. Đặc biệt là tiểu trước tử lại như vậy thẳng nam. Có đôi khi thật cảm thấy Vân ca ca yêu đơn phương 555, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trước mắt. Nhiệt độ đều rất cao. Ở hơn nữa game show ảnh hưởng, thường xuyên qua lại. Bọn họ một khối ăn bánh bao sự tình thế nhưng còn thượng hot search Giang trước kia đương game show. Tính chính là xuất ngoại cần, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau nghỉ ngơi 2 ngày. Hắn liền lại về tới đặc án tổ đi là mơ siêu ấn vào cửa thời điểm Chu Hạ đã sớm tới rồi. Đang ngồi ở gian ngoài hư tiểu khúc soát di động, hai chân đặt tại trước mặt bàn làm việc thượng, nghe được cửa phòng mở. Hắn sau này vừa chuyển. Vừa lúc thấy Giang trước tiến vào, vì thế thổi tiếng huýt sáo, ui, đã lâu không thấy, nhưng không, Giang trước từ Chu Hạ bên người qua đi. Thuận tay từ trên bàn cầm khối cục tẩy nện ở đối phương trên bụng. Đã lâu không thấy, nhà ngươi muốn sinh con, Chu Hạ gần nhất hàng đêm sinh ca, hợp với một tuần đêm khuya loát xuyến, bụng nhỏ đã hơi hơi nhô lên tới. Nhìn thật đúng là như là hoài hài tử, hắn bị Giang trước chế nhạo. Vội vàng dùng sức đem cơ bụng một hút, cười hì hì phản bác nói. Ta hiện tại vẫn là độc thân cẩu một con, tưởng sinh con cũng không ai hợp tác. Nhưng thật ra ngươi vô thanh vô tức thoát đơn, như thế nào không cùng huynh đệ nói một tiếng. Không đủ ý tứ, Giang trước sừng sốt, Chu Hạ đầy mặt cười xấu xa, đưa điện thoại di động hướng tới hắn ném qua đi. Giang trước khoanh tay tiếp được, phát hiện tiểu tử này đi làm không làm việc đàng hoàng. Cư nhiên đang ở soát hắn cùng Vân Túc Xuyên tai tiếng, bọn họ bởi vì ăn sớm một chút sự tình. Thượng hot search, bài vị ở 30 nhiều danh, vốn dĩ cũng không phải thực dựa trước, kết quả lại có người ra tới tin nóng. Nói là ngày nọ đêm khuya chụp tới rồi hai người đứng ở bên đường ôm. Thậm chí còn pô ra không phải phi thường rõ ràng ảnh chụp. Lại dẫn phát rồi các võng hữu một phen tìm tòi. Thăng nam nhân gian hữu nghị thăng cùng thăng bánh bao ăn ngon các ngươi hảo ngọt thăng hai cái đề tài liền trước. Tiếp xông lên trước 10, nếu giang trước cùng Vân Túc Xuyên trong đó bất luận cái gì một phương là giới giải trí minh tinh, bình luận khu chỉ sợ đều phải khiến cho một hồi về bao dưỡng cùng tiềm quy tắc huyết vũ tinh phong. Bất quá hai người từ nhỏ quen biết, gia thế tương đương, lại cũng không cần lăng xê. Bởi vậy trừ bỏ cũng không thật sự mà trêu chọc này đối CP hảo ngọt ở ngoài. Đại đa số bình luận đều ở hâm mộ Trúc Mã huynh đệ tình. Cùng với vì hai người ở trong hiện thực nhan giá trị mà kinh ngạc cảm thán, giang trước xem cười nhạt. Chu Hạ nói thoát đơn hiển nhiên là ở nói giỡn. Hắn lại nghiêm túc nói. Hành, chờ thêm một trận đỉnh đầu sự vội xong rồi. Ta đem Vân Túc Xuyên kêu lên tới. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm siêu. Chu Hạ ngẩn người. Kết quả thấy giang trước nghiêm trang bộ dáng. Nhịn không được bộc phát ra một trận cười to. Ai ta nói giang trước, ngươi như thế nào như vậy đậu a? Ngươi là muốn cười chết ta? Ha ha ha ha ha ha ha. Nói cùng thật sự dường như, giang trước, ngoặc kép, không tin đánh đổ, hắn vốn dĩ muốn đem điện thoại ném hồi cấp Chu Hạ. Mà lúc này, giao diện thượng bỗng nhiên nhảy ra tới một cái mới nhất đẩy đưa tin tức. Giang trước ánh mắt tùy ý đảo qua. Phát hiện mặt trên viết chính là, ly kỳ, một nhà bốn người nhân gian bốc hơi, hoặc ở hôn lễ thượng sớm có dự triệu, loại này tiêu đề đảng tin tức mỗi ngày đều có thể đẩy đưa lên cái 17-8 điều. Giang trước cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng vào lúc này, một khắc đầu chính hắn di động cũng bỗng nhiên vang lên, cái loại này chấn động thanh đúng là phát. Sóng trực tiếp áp tuyên bố nhiệm vụ khi sở đã có. Giang trước tâm niệm vừa động, điểm hạ cái kia tin tức mặt trên nói liền ở một tuần phía trước. Trường học lão sư bảo án, công bố 2 năm cấp tam ban có cái tiểu nam hài đã 2 ngày không có tới đi học. Cho hắn ra trường gọi điện thoại cũng liên hệ không thượng. Trường học sợ hài tử xảy ra chuyện, thỉnh cảnh sát điều tra kết quả cảnh sát tới cửa vừa thấy. Phát hiện tiểu nam hài cha mẹ. Cùng với một cái chỉ có 5 tuổi muội muội, tất cả đều ly kỳ mất tích, trong nhà không có đánh nhau dấu vết, tủ lạnh còn có chưa ăn xong nguyên liệu nấu ăn, liền bọn họ phía trước mua kia chiếc xe Việt dã đều ở trong tiểu khu mặt dừng lại. Hết thảy thoạt nhìn đều hết sức bình thường, chỉ là người không thấy, cảnh sát trải qua nhiều mặt đều lấy theo dõi. Phát hiện ở tiểu nam hài đầu một ngày không đi học phía trước cái kia buổi tối. Này người một nhà tựa hồ tập thể rời đi ra, hơn nữa hai tay trống trơn, hành động vội vàng, tiểu khu cửa video giám sát thượng rõ ràng mà biểu hiện ra. Kia gia trượng phu vẫn luôn ôm nữ hài đi nhanh về phía trước đi. Thê tử tắc nắm nhi tử, thần sắc hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu lại lung tung múa may cánh tay, tựa như bị thứ gì đuổi theo giống nhau, nhưng nàng phía sau. Lại cái gì đều không có, mà từ bọn họ rời đi tiểu khu lúc sau lại đi địa phương nào. Gặp người nào, lại là căn bản không lưu lại nửa điểm dấu vết, gia nhân này liền giống như trống rỗng bốc hơi giống nhau. Án tử tạp ở chỗ này, sao lại liền tạm thời không có đổi mới phát hiện tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hấp xương sườn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tam đồ 30 bình, lịch nhiễm nhược hề 12 bình, xảo thiếu xinh đẹp 4 bình, tím nguyện lúc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.